Đại đường Song Long Truyện tập thứ 11. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng vỗ vỗ bụng đứng dậy đi theo y. Khi hai gã đi qua bàn của thiếu nữ kia, nàng ta liền đột nhiên thò chân ra, ngáng vào giữa hai chân Từ Tử Lăng, động tác chuẩn xác vô cùng, sau đó vận lực hất nhẹ. Từ Tử Lăng kêu lên một tiếng kinh hãi, cả người ngã bổ về phía trước lao thẳng vào lưng Khấu Trọng, làm cả hai ngã lăn lóc dưới đất. Cả hai bên đều không ai ngờ tới chuyện này xảy ra. Lão già vội quát lớn: "Vô sông!" Đỗ Phục Uy cả đời hoành hành bá ngược, y không đụng đến người nào thì đã là phúc trạch mấy đời của kẻ đó rồi. Giờ đây không ngờ lại có người trước mặt y dám làm nhục người mà y đang bảo hộ. Chuyện này y làm sao mà nhịn cho nổi. Chỉ thấy y bất chợt quay lại, hai mắt sáng rực, hàn quang sát cơ trùng trùng. Thiếu nữ tên gọi Vô Song bị Đỗ Phục Uy nhìn cũng hơi sợ hãi, nhưng hiển nhiên là thường ngày được nuông chiều nên đã kiêu ngạo thành tính, ra vẻ chẳng để ý gì đến họ Đỗ, nói: "Ai biểu bọn chúng dùng cặp mắt chó nhìn người ta?" Khấu Trọng và Từ Tử Lăng lồm còm bò dậy kinh hãi, chạy tới kéo tay Đỗ Phục Uy ra khỏi tiệm ăn. Nào ngờ Đỗ Phục Uy chẳng hề di chuyển, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thiếu nữ kia. Khấu Trọng biết y sắp xuất thủ, vội van cầu nói: "Cha, chúng ta đi thôi, đích thực là bọn hài tử không đúng mà." Lão gia kia cũng vội đứng lên ôm quyền nói: "Chuyện này là do điệt nữ của lão không đúng, mong hai vị tiểu huynh bỏ qua. Nếu có thương tổn gì, chúng tôi xin được bồi thường tiền thang thuốc." Đỗ Phục Uy lạnh lùng nói: "Bảo ra, mong phải lai lịch đi, để xem bản nhân có đụng tới các người được hay không." Ba gã thanh niên liền đứng bật dậy, tay đặt trên cán binh khí, làm cho những thực khách khác đều sợ hãi, chạy nép hết vào một góc nhà. Gã thanh niên dung mạo tuấn tú cất giọng kiêu ngạo nói: "Gia phụ Sóc Phương Lương sư đồ, giảng bối Lương Vũ Minh, còn việc có việc chọc đến hay không, chuyện này phải do các hạ tự quyết định lấy thôi." Hai gã thanh niên còn lại và thiếu nữ kia đều lộ vẻ đắc ý, cùng một nụ cười giễu cợt trên môi, hiển nhiên là rất tự hào về danh tiếng của Lương sư đồ. Đỗ Phục Uy thần tình vẫn như cũ, như chẳng hề để ý đến Lương Siêu Đô là ai. "Thì ra là ái nữ của Ưng Dương Lang tướng. Ưng Dương phái trước giờ đều cam nguyện làm con chó cho triều đình, gần đây mới thấy gió đổi chiều, liền quay sang dựa vào lũ Đột Quyết. Ưng Dương Song Hùng Lương Siêu Đô và Lưu Võ Chu lại biến thành Đột Quyết Song Cẩu. Các người dựa vào cái gì mà dám chọc đến bọn ta chứ?" Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cũng từng nghe qua danh tiếng của Ưng Dương phái, biết đây là một đại môn rất có danh có tiếng ở phương Bắc, đều thầm đoán Lương Vũ Minh chắc cũng có chút bản lãnh, nói không chừng có thể tạo cơ hội cho bọn gã thừa cơ chạy trốn, nên cũng không ngăn cản Đỗ Phục Uy nữa mà lùi dần ra cửa. Lão già đưa tay ngăn bọn Lương Vũ Minh lại không cho rút binh khí, trầm giọng nói: "Bằng hữu kiến thức đa quảng, hiển nhiên không phải hạng tầm thường, dám hỏi tôn tính đại danh để còn tiện xưng hô." Đỗ Phục Uy nhạt nhẽo nói: "Tên tiểu tử này là nhi tử của Lương sư đồ, các hà hẳn phải là người có quan hệ với huynh đệ kết bái Lư Lăng Trầm Thiên Quần của y. Dựa theo niên kỷ mà đoán, có lẽ các hạ là huynh trưởng của Trầm Thiên Quần, Trầm Nãi Đường, không biết bản nhân có nhìn lầm hay không?" Lão già đột nhiên đứng thẳng người dậy, râu tóc dựng ngược, thần thái uy mãnh vô song. Chỉ nghe lão cười lên ha ha nói: "Ha ha, bằng hữu biết chuyện giang hồ rõ như lòng bàn tay vậy, tất cả cũng chẳng phải nhân vật vô danh, tiểu tốt. Hà cớ gì mà không báo danh ra, nói không chừng chúng ta lại có chút quan hệ thì sao?" "Có chút quan hệ là tiếng lóng trên giang hồ, có thể chỉ địch nhân mà cũng có thể chỉ bằng hữu." Đỗ Phục Uy ngửa mặt cười dài rồi đột nhiên ngưng bặt, hai mắt bắn ra những tia lạnh lạnh lẽo đầy sát khí, lạnh lùng nói: "Hiệp vọng Lương sư đồ không có mình à? Không chỉ có mình hắn là nhi tử, bằng không e rằng phải đoạn tử tuyệt tôn mất." Trầm Nãi Đường biến sắc, ngay cả hai tay đại cao thủ danh trấn võ lâm là Lương Sư Đô và Trầm Thiên Quần cũng không làm sao cho kẻ đứng trước mặt y tơ hào rung động, vậy lai lịch của y nhất định là rất lớn. Lão chẳng kịp suy tính nhiều, vội thối lui một bộ, bại xuất đại đao, cao giọng quát: "Được lắm, để Trầm Nãi Đường ta lãnh giáo bản lĩnh chân chính của bằng hữu." Lương Vũ Minh cậy vào một chút võ học gia truyền, trước giờ luôn cao ngạo tự thị, không coi ai vào đâu, lại thêm có tiểu tình nhân bên cạnh, y làm sao mà nhịn nổi thái độ cao ngạo của Đỗ Phục Huy. Chỉ thấy y bổ người lên phía trước Trầm Nãi Đường, sử ra một kiếm pháp trứ danh của Ân Dương phái, Phiên Ân kiếm pháp, kiếm ảnh trùng trùng điệp điệp, nhằm ngực Đỗ Phục Huy mà công tới, đích thực không phải hạng tầm thường. Trầm Nãi Đường cũng có lòng tình với y nên liền dịch người sang một bên giúp y trợ trận. Đỗ Phục Uy không ngờ lại quay đầu lại phía hai gã Khấu Từ, cười cười rồi nói: "Ân Dương phái ở phía bắc, vì vậy chịu ảnh hưởng rất nhiều từ võ thực độc quyết, lấy lan độc làm chủ, trọng công không trọng thủ, vì thế chỉ cần không đánh ngã được địch nhân, bản nhân nhất định sẽ không phải thiệt thòi." Lúc này kiếm của Lương Minh Vũ chỉ còn cách ngực Đỗ Phục Huy chưa đầy ba thốn, đột nhiên biến chiêu hóa hư thành thực, mũi kiếm chích lên cổ họng họ Đỗ, quả nhiên chiêu thức ác độc phi thường. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng trợn mắt nhìn nhau, vừa muốn Lương Vũ Minh một kiếm giết chết Đỗ Phục Huy cho xong, nhưng lại vừa không muốn y chết ở đây, trong lòng mâu thuẫn vô cùng. Đỗ Phục Huy lúc này mới có phản ứng, chỉ thấy y khẽ lùi lại một chút, hai ống tay áo phất lên, pinh! Một tiếng như kim loại va chạm vang lên. Chúng nhân đang cảm thấy kỳ lạ thì toàn thân Vũ Lương Minh đột nhiên run rẩy không ngừng, trường kiếm thì đã quằn lại từ lúc nào không hay, không môn để trống hoàn toàn. Đỗ Phục Huy dấn người lên một bước, tung cước đá bay Lũ Vương Lương Vũ Minh lên không, rồi rơi bịch xuống đất. Quả nhiên là im phải đoạn tử tuyệt tôn. Trầm Nãi Đường thấy sự tình xảy ra liền đoán ra ngay được đối phương chính là Hắc Bá Đạo, chủ danh Chấn Võ Lâm, tụ lý càn khôn Đỗ Phục Uy. Nguyên lai Đỗ Phục Uy thường đeo một đôi bảo hộ cánh tay giấu trong tay áo, vừa có thể đả thương người, đồng thời thu thập binh khí cũng rất có hiệu quả. Trầm Nãi Đường biết được đối thủ là Đỗ Phục Uy, nào dám khinh suất, vội hét lớn một tiếng, đại đao vung lên, cùng lúc thân người cũng lao tới, đao hoành ngang chém vào vai trái Đỗ Phục Uy. Đỗ Phục Uy chỉ hừ lạnh một tiếng, miếng hộ giáp từ trong tay áo bắn vọt ra, đập trúng vào lưỡi đao của Trầm Nãi Đường, cước thế vẫn không hề thay đổi. Lương Vũ Minh biết chuyện chẳng lành, vội dở hết bản lĩnh, tả chưởng đánh xuống một, đỡ một cước, đồng thời lùi nhanh về phía sau. Bình! Lương Vũ Minh hử lên một tiếng, tuy y đã ngăn được một cước của Đỗ Phục Uy, nhưng lại không ngăn được luồng khí kình khủng khiếp truyền sang người, miệng thổ ra một búng máu tươi, cả người bay ngược về sau. Trầm Nãi Đường sau khi qua chiêu với Đỗ Phục Uy cũng bị thối lui nửa bước, chỉ nghe lão quát lớn: "Các người mau đưa Lương công tử chạy đi!" Nào ngờ Vô Song và huynh đệ Mạnh Sương, Mạnh Nhiên ba người thấy Lương Vũ Minh bị đánh bay ngược về sau, liền không hẹn mà cùng đưa tay ra đỡ lấy. Cả ba chỉ thấy Lương Vũ Minh nặng tựa ngàn cân, tuy đã đỡ được y nhưng luồng lực đạo khủng khiếp kia vẫn đẩy cả bốn người nhào xuống, làm chiếc bàn phía sau vỡ ra làm bốn năm mảnh, người và thức ăn thức uống trên bàn đổ ụp vào nhau trông nhếch nhác vô cùng. Đỗ Phục Uy cười gằn một tiếng, hai ống tay áo phất lên, tấm hộ vệ bên trong thoát ẩn thoát hiện, đánh cho Trầm Nãi Đường không còn đủ khí lực để hãn công. Cũng may là Trầm Nãi Đường công lực thâm hậu, võ công cũng chẳng phải tầm thường nên vẫn trì trì được một thời gian. Lúc này Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đã lùi đến điếm cửa tiệm, hai gã đưa mắt nhìn nhau cùng lúc quay người bỏ chạy. Đỗ Phục Uy đâu thể ngờ hai gã nhi tử ngoan ngoãn vừa gọi cha y là cha lại thừa cơ chạy trốn, vừa tức giận vừa nóng ruột sợ hai gã chạy mất, công thế nhất thời cũng giảm đi đáng kể, khiến cho Trầm Nãi Đường tranh lại được không ít tiên cơ. Y thấy Trầm Nãi Đường công lực trầm ổn, ít nhất cũng phải 10 chiêu nữa mới giết được đối phương, lại cân nhắc thiệt hơn, dự định bắt hai gã tiểu tử về trước rồi mới quay lại sát nhân diệt khẩu. Nghĩ đoạn liền hét lớn một tiếng, gia tăng công thế đẩy Trầm Nãi Đường thối lui hai bước, tung mình bay ra cửa. Lúc này bọn Trầm Vô Song đã đỡ Lương Vũ Minh đứng dậy, còn tưởng rằng Trầm Nãi Đường vừa đại triển thần uy đẩy lui địch nhân, nào ngờ Trầm Nãi Đường vừa ổn định thân hình thì lại lảo đảo thối lui thêm ba bộ nữa, miệng thổ một búng máu tươi lớn. Trầm Vô Song vội để Lương Vũ Minh cho hai gã sư huynh dìu đỡ. Bốn người lao đến nắm cánh tay Trầm Nải Đường kinh hãi nói: Đại bá, ngươi sao rồi? Trầm Nải Đường hít sâu một hơi thanh khí, dùng tay áo lau máu trên khóe miệng, trầm giọng nói: Người này chính là Tụ Lý Càn Khôn Đỗ Phục Huy. Cho dù là cha con có đến đây, e rằng cũng không phải đối thủ của y đâu. Chúng ta mau chạy thôi. Hồi thứ 14, vô ý cứu người. Đỗ Phục Huy chạy ra ngoài quán, thấy dưới ánh đèn con phố dài hôn ám vẫn náo nhiệt như thường, mới sực nhớ ra đây là phố Hoa. Mấy tòa thanh lâu lớn đều tập trung cả ở đây, người xe đi lại không ngớt. Y chẳng buồn nghĩ ngợi, lách mình vào một ngõ nhỏ rồi tung người bay lên mái nhà, ngưng tụ nhĩ mục, toàn thần quan sát, đồng thời triển khai thân pháp chạy như bay trên mái nhà. Chưa đầy nửa khắc đã đảo được một vòng lớn quanh mấy dãy phố, thế nhưng vẫn không nhìn thấy hai gã tiểu quỷ, cũng không thấy tiếng bước chân đào tẩu gấp gáp của chúng. Đỗ Phục Huy tài cán hơn người, vậy mà cũng cảm thấy đau đầu. Y đã quyết đoán kịp thời bỏ địch nhân lại, mà vẫn không kịp chặn hai gã. Sự cơ trí tinh linh của chúng, thiết tưởng không cần phải nghĩ cũng biết được, không ngờ cũng biết ẩn nấp ở nơi phụ cận, trừ phi y có thể lục soát khắp nơi trong khuôn viên 100 trượng, bằng không thì đừng hòng tìm được hai gã. Trong lúc truy đuổi, trong lòng không khỏi tự mắng chửi mình ngu ngốc. Nếu sớm dùng thủ pháp chế trụ huyệt đạo của hai gã, vậy thì bất kể hai gã có làm trò gì đi nữa, cũng sẽ không xảy ra chuyện ngu ngốc như vậy. Không biết có phải y đã mắc chứng thất tâm phong hay không, mà lại để thất thố như vậy, hoàn toàn không giống với tác phong trước đây của y. Đỗ Phục Huy thở dài một hơi, nhảy xuống đất rồi tiếp tục tìm kiếm hai gã Khâu Từ. Lúc này Khấu Trọng và Từ Tử Lăng vừa bước vào một tòa kỹ viện cách đó chừng 10 căn tiệm. Đây đương nhiên là ngụy kế do Khấu Trọng nghĩ ra, bởi lẽ theo lý thường, bọn gã nhất định sẽ chạy được xa bao nhiêu thì chạy bấy nhiêu. Nhưng Đỗ Phục Huy chỉ cần tiện tay bắt lấy một người hỏi vài câu là lập tức biết được hai tên tiểu tử bọn gã chạy như điên như cuồng theo hướng nào. Hơn nữa Phó Quân Sước cũng từng nói qua, võ lâm cao thủ đều là cao thủ truy tung, vì thế nên hai gã mới cố ý làm ngược lại lẽ thường, tìm chỗ đông người nhất lẫn trốn, tự nhiên bước vào tòa Phiêu Hương lầu này. Có điều y phục và dáng vẻ lôi thôi của bọn khiến cho người ta không thể không coi thường. Cả hai vừa mới vào cửa lớn thì có bốn tên trong giống hộ vệ tiêu sư bước ra ngăn lại. Một tên nói: Ê, khách đông rồi, đi nơi khác đi. Khấu Trọng cười hì hì, cho tay vào bọc, mới sực nhớ ra trong lúc nhất thời tráng trí hùng tâm bốc cao đã khẳng khái đem hết ngân lượng tặng cho Tố Tố, vội vàng huýt nhẹ vào tay Từ Tử Lăng. Từ Tử Lăng chỉ kém chút nữa là đã có thể tâm linh tương thông với gã, đương nhiên hiểu được nhã ý của họ Khẩu, mỉm cười lấy ra vài mẫu bạc vụn đặt vào tay một tên hán tử, tươi cười nói: Phụ nha thân và năm vị thúc thúc của chúng ta đều là làm quan ở Dương Châu, lần này theo đường thúc tới đây mua hàng, cứ phục vụ cho tốt rồi tự nhiên có trọng thưởng. Tên hán tử vừa nhìn thấy ngân lượng, mắt đã sáng lên, lập tức cười cầu tài nói: Mời hai vị thiếu gia theo tiểu nhân. Hai gã vui vẻ bước tiến vào đại sảnh, mụ Tú Bà ăn mặc giống như lão yêu quái liền chạy ra đón tiếp. Hai gã vừa nhìn thấy mụ đã thầm nhủ: Chỉ cần nhìn mụ Tú Bà này là đã biết trình độ so với Tí Phong Lâu ở Dương Châu còn kém xa. Có điều bây giờ đang lúc nguy cấp, phải cần trốn chạy họ Đỗ nên không thể có ý nhiều. Mụ Tú Bà vừa nhìn thấy hai gã đã lập tức chào mặt nhíu mày. Tuyệt chẳng phải vì trong hai gã còn hôi sữa, bởi khách chơi hoa còn nhỏ tuổi hơn hai gã mụ cũng đã gặp nhiều, nhưng khách nhân đến đây mà ăn mặc lâu thôi bẩn thỉu giống như cả năm không tắm rửa, đầu tóc rối bù như hai gã thì mụ mới gặp lần đầu tiên. Mụ Tú Bà trợn mắt nhìn đại hán chẳng chút khách khí gì nói: A Diễn, tại sao lại để lũ này vào đây? Từ Tử Lăng lại cười hì hì lấy ngân lượng ra, chẳng ngờ mụ Tú Bà chẳng thèm liếc mắt, khinh thường nói: Quy củ vẫn là quy củ, các ngươi không thấy bàn hiệu ngoài kia viết không tiếp người y phục không chính tệ hay sao? Muốn các cô nương ở Phiêu Hương viện này tiếp đãi thì hãy về nhà tắm rửa thay quần áo cho lão nương rồi hãy tới đây. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn nhau thầm nhủ, vậy không phải là muốn lấy mạng chúng ta hay sao? Khấu Trọng lại cười hì hì nói, chúng ta tới đây trừ việc tiêu tiền ra thì chủ yếu là muốn tìm một nơi để tắm rửa thay đồ đây. Tú Bà ngạc nhiên nói, bao phục các ngươi cũng không có lấy một cái, lấy đâu mà ra quần áo để thay? Khấu Trọng chẳng hề lúng túng, quay sang nói với Từ Tử Lăng, huynh đệ lấy vàng ra cho đại ca này đi mua hai bộ y phục mới về đây. Từ Tử Lăng cố nén lòng lấy ra một đỉnh bạc lớn đưa cho gã đại hán. Cả gã đại hán và mụ Tú Bà đều thoáng biến sắc mặt. Gã đại hán vừa đi, mụ Tú Bà đã cười toe toét, chắp tay cung kính nói, mời hai vị thiếu gia đi theo nô gia. Hai gã thấy cái miệng đỏ loét như chậu máu của mụ nói ra hai chữ nô gia ngọt xớt, toàn thân không khỏi nổi đầy gai ốc, đưa mắt nhìn nhau cười khổ. Đang định cất bước đi thì phía sau chợt vang tiếng người thanh thoát, Trần đại nương, hai vị tiểu công tử này đến tìm vị cô nương nào vậy? Ba người ngạc nhiên dừng lại, chỉ thấy một vị nữ tử xinh đẹp đang đứng sau lưng ba người, phía sau còn có một nữ tỳ và hai gã tráng hán. Nữ tỳ mở to đôi mắt đẹp long lanh nhìn hai gã, phong thái thập phần phong lưu diễm lệ. Nữ tử này da trắng như tuyết, thân thể thon nhỏ, thanh tú mỹ lệ. Dương Châu tuy là chốn yên hoa thắng địa, song cũng khó mà tìm ra được một vị cô nương thanh xuân phơi phới lại không hề có chút cảm giác tàn hoa bại liễu như thế này. Hai gã nhìn ngắm đến ngây người. Trần đại nương lập tức cười tít mắt, bước lại cạnh nữ tử đó nói, thì ra con gái ngoan thanh thanh của ta đã về rồi, mấy người bọn Lư đại gia đã đợi con cả buổi tối rồi kìa. Thanh Thanh đưa mắt quan sát hai gã Khấu Từ một lượt, nhoẻn miệng cười nói, mặt trời mới vừa lặn, làm sao mà đợi được cả buổi tối chứ? Có điều nếu bọn họ không muốn đợi tiếp, vậy thì chắc phải đợi cả buổi tối thiệt đó. Vừa nói nàng vừa bước tới bên cạnh hai gã, đi một vòng xung quanh rồi cao hứng nói, đây là lần đầu tiên hai vị tiểu ca tới đây có đúng không? Vừa nãy ở bên ngoài nghe nô gia đã trông thấy hai vị, có điều nô gia ở trong xe ngựa nên hai vị không nhìn thấy mà thôi. Trần đại nương cố rặn ra một nụ cười, bước lên nói xen vào, hai vị tiểu công tử đây muốn đi tắm rửa trước đã, thành thành của ta ngoan, hãy nghe lời ta đi bồi tiếp Lư đại gia có được không? Thành thành hứa nhẹ một tiếng nói, bản tiểu thư hôm nay chỉ bồi tiếp hai vị tiểu công tử này thôi. Nói đoạn đưa tay nắm cổ hai tay gã, nào chúng ta đi. Nói xong lại phân phó tên tiểu tỳ đi chuẩn bị đồ dùng tắm rửa cho hai gã, bỏ lại mụ Tú Bà đứng ngẩn người trong khách sảnh. Hai gã đưa mắt nhìn nhau đều cảm thấy rất có hứng thú với vị cô nương nhan sắc diễm tuyệt này, thầm nhủ, thân đồng tử của ta mà có mất trong tay một vị tỷ tỷ như thế này cũng coi là xứng đáng quá. Vừa rời khỏi khách sảnh, nụ cười trên môi Thanh Thanh đột nhiên biến mất, vô tâm vô tích. Nàng ta đẩy hai gã bước qua hành lang, đi tới một nhà tắm bốc hơi nghi ngút, thì ra là một nhà tắm suối nước nóng. Thanh Thanh đẩy hai gã vào trong, lạnh lùng nói, tắm rửa đi. Hai gã còn chưa hết ngạc nhiên thì tên tiểu tỳ kia đã mang các đồ dùng đến. Thanh Thanh đón lấy đặt vào tay Từ Tử Lăng, mặt không chút lộ vẻ biểu tình gì nói, tắm từ từ thôi, không cần gấp. Nói đoạn quay người bỏ đi, trước khi đi còn tiện tay đóng cửa lại. Cả hai ngây người không hiểu, nhìn theo cánh cửa khép lại, bên ngoài chợt vang lên thanh âm lo lắng của Thanh Thanh. Hoàng công tử đã tới chưa? Tiếp đó là tiếng bước chân đi xa dần. Hai gã giờ mới biết mình đã bị lợi dụng. Khấu Trọng phẫn nộ ném hết những thứ trên tay Từ Tử Lăng xuống đất. Đoạn lại đố nhãn nhìn nhau, ôm bụng bùi cười lăn ra đất, cười đến độ sắc mặt tái nhợt, nước mắt nước mũi trào ra mới thôi. Chốc lát hai gã đã ngâm mình trong bể nước ấm, tắm rửa sạch sẽ bụi trần. Khấu Trọng cười nói, tối nay đúng là đã phạm phải đào hoa sát. Đầu tiên là bị nữ tử điêu ngoa đó cho ngã nhào, bây giờ lại bị á hồ ly này mượn chúng ta qua cầu, thiệt là đen đuổi qua. Chỉ an ủi một điều là hai chúng ta đã lấy được tự do, giữ được tính mạng nhỏ này thôi. Từ Tử Lăng cũng lắc đầu cười nói, với cước trình của lão Đỗ giờ này chỉ sợ đã ở ngoài xa trăm dặm rồi, hắn không tìm thấy chúng ta, không chừng còn tưởng rằng khinh công của chúng ta lợi hại nữa chứ. Chết, không được rồi. Hai gã cùng biến sắc, nghĩ tới lúc Đỗ Phục Uy tìm không được bọn chúng sẽ quay lại đây để kiểm tra. Cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên, hai gã lập tức trường người nấp xuống đáy hồ. Công tử, y phục mang đến rồi. Cả hai mừng rỡ nhảy lên bờ, mở cửa ra đón y phục, mặc vội vào rồi chạy ra hướng hậu viên. Bốn bề đều vang lên tiếng ca nhộn nhàng, tiếng cười khanh khách lả lơi, thêm vào tiếng người đánh bạc cãi nhau huyên náo vô cùng. Đáng tiếc hai gã lại giống như đang sống trong một thế giới băng lạnh và không có sự sống vậy, chẳng hề cảm nhận được không khí hoang lạc của cái thế giới trước mắt mình. Có điều hai gã vẫn chưa biết Đỗ Phục Uy vừa mới bước vào đại môn của tòa thành lâu này. Hai gã luồn lách qua dòng người một hồi mới đến được hoa viên phía sau. Đến nơi rồi lại cảm thấy thất vọng tràn trề. Thì ra cả hậu viên được bao bọc bởi tường rào cao hơn 2 trượng. Lối ra duy nhất chỉ có một cánh cửa sắt. Lúc này đối với hai gã mà nói, nơi đây thật chẳng khác gì một tòa ngục lớn. Khâu Trọng lao đến bên cửa sắt, mò mò chỗ ổ khóa, ngạc nhiên nói, mẹ ơi, có ai cắt đứt khóa rồi? Từ Tử Lăng nói, mặc kệ là ai, không còn mau ra ngoài. Khâu Trọng tiện tay giật đứt khóa, dùng lực đẩy cửa sắt mở ra. Hai gã lách người ra khe cửa, sau đó lại đóng như cũ. Không biết từ đâu tiếng gió ngựa vang lên, một chiếc xe chạy tới. Hán tử từ trên xe gọi lớn, Thanh Thanh, mau lên xe. Hai gã ngây người, sau đó cũng hiểu ra, thì ra Thanh Thanh muốn cùng chạy trốn với ý trung nhân của gã, của ả, nên mới bày ra trò này. Lúc này người kia cũng đã nhận ra hai gã không phải là Thanh Thanh và Tiểu Tỳ, liền ngạc nhiên dừng lại. Khâu Trọng vẫy tay chào hán tử, vừa cười vừa kéo tay Từ Tử Lăng chạy sang con ngõ đối diện. Vừa mới đi được 2 bước, gã lại kéo Từ Tử Lăng đứng lại, thấp giọng nói, ta có một chú ý. Từ Tử Lăng cũng hưng phấn nói, gầm xe. Cả hai gã nắm chặt nhau, gật đầu một cái rồi quay đầu chạy lại. Cửa sắt lại mở lần nữa, Thanh Thanh và Tiểu Tỳ ăn vận nam trang lách người bước ra, nhảy lên chiếc xe ngựa. Hoàng công tử vội quất mạnh roi vào mông ngựa, chiếc xe rung lên, lao vút đi, không ngừng tăng tốc. Lúc này Đỗ Phục Quy cũng vừa bay qua tường rào hậu viên, liếc nhìn thấy chiếc xe ngựa đang chạy như bay, liền hít vào một hơi chân khí, ngự không lướt đi như lưu tinh, trong nháy mắt đã đuổi đến gần. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng trông thấy đôi chân đáng sợ của Đỗ Phục Quy đang đuổi đến gần, sợ đến nỗi không dám thở mạnh. Đỗ Phục Quy lại gia tăng tốc độ, chạy song song với cổ xe, ngưng tụ nội lực vào sông mục, nhìn xuyên qua tấm vải mỏng che cửa sổ xe. Y không thấy Khâu Trọng và Từ Tử Lăng trong xe, liền tung mình lộn nhào một cái, hạ thân xuống nóc một căn nhà bên đường, phóng mắt nhìn khắp nơi lần nữa, trong lòng thầm nhủ, có lẽ bọn chúng đã chạy ra xa rồi. Hai gã vừa mới trấn tĩnh lại được tinh thần thì chiếc xe cũng đi qua cánh cổng lớn của thị trấn, chạy vào quan đạo. Phần thứ 11 của Đại Đường Sông Long Truyện đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục phần thứ 12.